Sơn Tặc Du Ký, chương 25, 25, Động Phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Từ Thiếu có chút vô lực bị ném lên trên giường. Khuôn mặt không cảm xúc hiện lên một tia hoảng hốt. Hắn gắng gượng ngồi dậy nhìn chằm chằm Hình Thiên ở bên giường. Thanh âm mang theo lạnh lùng nói. Người muốn ép buộc ta. Hình Thiên ngắm gương mặt vẫn luôn xuất hiện trong đầu mình. Giờ đây dưới tác dụng của thuốc đã nhiễm sắc hồng nhàn nhạt. Khẽ nhếch môi cười nói. Cho dù ta không ép buộc, phu nhân, cho rằng mình sẽ qua được đêm nay sao? Dù vậy thì ta cũng có thể đi tìm nữ nhân. Là Từ Thiếu vẫn chưa sợ chết nói. Hình Thiên nhìn hắn, đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh. Vậy cũng phải xem, phu nhân, người có đủ sức hay không? Hắn nói lời này vô cùng có thâm ý. Đáng tiếc là La Tư Thiếu hơi trì độn, hoàn toàn không nghe ra được sự trào phúng trong những lời này. Không đợi cho thiếu niên kịp phản ứng lại đây, Hình Thiên liền nhào lên đè chặt người xuống. Vốn muốn cùng phu nhân ở nơi này, thế nhưng ta cảm thấy thật là không đủ để khắc sâu đêm động phòng hoa trúc. Chi bằng tìm một nơi khác tốt hơn. Nói rồi liền bế xốc người lên, nháy mắt đã nhảy ra bên ngoài cửa sổ. Chỉ tội cho ông chủ quán trọ đang không phòng trọ lại bị người ta phá tan tành. Hình Thiên ôm La Tư Thiếu đến phân đường của mình ở trong thành. Người hầu đã sớm chuẩn bị phòng tốt nhất cho hắn. Khẽ đặt thiếu niên lên giường. Hình Thiên cúi người xuống hôn lên chóp mũi. Bàn tay cũng không rảnh rỗi mà mở rộng vạt áo y, luồn tay vào vuốt ve xoa nắn. Ánh mắt thâm trầm lại không ngừng quan sát phản ứng của người trong lòng. Là Từ Thiếu, thấy y không phản kháng nên cho là mèo bệnh sao? Được rồi, cho dù có thật sự là mèo bệnh thì y cũng phải cào nát cái mặt nam nhân này ra. Nghĩ là làm, là Từ Thiếu nhân lúc hắn còn vùi đầu vào hõm cổ mình. Dồn chút sức lực cuối cùng mà nhấc chân đạp hắn một cái. Hình Thiên ăn đau hơi nghiêng người qua một bên. Là Từ Thiếu lập tức nhân cơ hội lồm cồm bò xuống. Thế nhưng chân còn chưa chạm đất liền bị một bàn tay cứng rắn nắm lấy lôi về. Hình Thiên đem hai tay y bẻ ngoặt ra phía sau. Lấy tư thế ngồi quỳ đưa lưng về phía hắn. Quần áo trên người La Tư Thiếu đã trượt xuống. Lỏng lẻo vắt ở hai khuỷu tay. Làn da trắng trẻo mịn màng lộ ra. Khiến cho từ sống lưng đến mông y hình thành một đường cong vô cùng mị hoặc. Lập tức có thể khơi dậy dục vọng trong lòng nam nhân. Hình Thiên nghiêng đầu nhìn thiếu niên mặt đỏ bừng thở dốc. Nhẹ nhàng liếm mút từng tấc da thịt phía sau lưng. Môi mỏng khẽ nhếch lên. Có chút lưu manh nói. Có phải phu nhân rất khó chịu không? Để vi phu giúp người một chút vậy. Nói xong liền vươn tay cởi bỏ đai lưng của y, nhẹ nhàng đẩy ngã. Là Từ Thiếu dùng mình một cái. Muốn đạp tên này ra mà lực bất tòng tâm. Cả cơ thể run lên theo từng cái đụng chạm của hắn. Người buông ta ra, thiếu niên khẽ thì thào nói. Trả lời y là một nụ hôn có chút bá đạo. Giống như muốn bịt lại những lời nói không phù hợp lúc này. Là Từ Thiếu bị hắn nắm cầm hôn lên. Thần trí tan rã cứ thế để mặc cho Hình Thiên làm loạn. Cởi ra y phục của thiếu niên. Hình Thiên chăm chú hôn lên thân hình thon gầy trắng nõn. Bàn tay to lớn men theo bắp đùi vuốt ve lên. Ở hai cánh mông căng tròn săn chắc không ngừng mà nhào nặn. Sau đó luồn về phía trước khẽ nắm lấy tính khí màu hồng nhạt đang ngẩng cao đầu. Cảm nhận được thiếu niên trong lòng khẽ rên rỉ. Hắn liền với tay về phía góc giường lấy ra một hộp cao. Tách hai chân của y ra bôi qua loa vào huyệt khẩu. Nhìn thiếu niên khép hờ đôi mắt màu nhạt trong suốt đã ướt át. Hơi thở của hắn càng thêm ồ ồ dồn dập hơn. Hắn có chút không nhịn được mà lột bỏ y phục vướng víu trên thân. Sau đó nhấc hai chân của thiếu niên lên. Động eo tiến vào. Là Từ Thiếu khẽ. A, một tiếng. Mày nhíu lại. Hình Thiên thấy y khó chịu vội cúi người xuống hôn lấy môi y. Cơ thể nhẹ nhàng chuyển động từ từ đâm vào rút ra. Đợi đến lúc La Tư Thiếu thích ứng với cự vật của hắn mới bắt đầu luật động cuồng dã liên hồi. Trên giường lớn xa hoa, hai thân ảnh xuyên qua lớp màn lụa mỏng dây dưa không ngừng nghỉ. La Tư Thiếu lúc này đã yếu ớt rên rỉ, mệt mỏi nói, ngươi, mau, cút ra.